Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 174, Lam Đại Nhân. 2/10, thu đặt mua. Lam Doãn Thiên thuận thanh âm nhìn lại. Nhìn thấy chính là đợi tại cửa thôn. Không dám ra tới một thiếu nữ. Bộ dáng ngược lại là dạng chó hình người. Liền là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Mặt ngoài hết sức duy trì lấy mỉm cười thân thiện. Khóe miệng có chút run rẩy. Lam Doãn Thiên thấp giọng hỏi bên cạnh đội viên. Tên kia lai lịch gì? Hồi Lam đội trưởng, nghe cổ nguyệt thôn người nói. Nàng tựa như là an thần y nô lệ. Nô lệ, Lam Doãn Thiên cười, đem đầu lưỡi nàng cắt. Kia đội viên sững sờ. Cái này, không tốt lắm đâu. Kia rốt cuộc là an thần y người. Quả thật có chút quá mức. Dạng này, cho nàng cho ăn điểm ách cô thảo. Sơ lược làm trừng phạt đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thất thần làm gì? Đi đút. Là. Người kia do dự một chút. Đưa tới hai người. Một trái một phải đến giữ lấy Trần Tiểu Diệu. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta cổ nguyệt thôn cùng mạn thủy thôn là hữu hảo giai cấp quan hệ. Chính các ngươi nói a, chớ làm loạn a. Trần Tiểu Diệu rõ ràng khẩn trương. Lúc trước đi theo đại bộ đội đào mệnh. Nàng đều không có cơ hội thở một ngụm. Thật vất vả an toàn. Còn không cho người động động miệng sao? Trần Tiểu Diệu ra sức giãy giụa. Nhưng bên cạnh hai người khí lực lớn đến kinh người. Chỉ ít không phải nàng cái này một điểm ngự lực có thể tránh thoát. Một trái một phải khống ở nàng. Người phía trước từ trong túi tiền xuất ra ba cây màu lam cỏ. Vò thành đoàn liền hướng trong miệng nàng nhét. Ăn hết. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Ta chính là tất tất hai câu. Cần phải như thế à? Trần Tiểu Diệu liều mạng tại dãy giụa. Trong lòng nhanh khóc thành tiếng. Nàng ủy khuất a. Trong hiện thực bị Lưu Tổng buộc làm việc tìm người. Mỗi ngày tăng ca. Trò chơi đều không chút chơi. Chỉ có thể thường xuyên treo máy. Thỉnh thoảng mò cá nhìn lại tình hình bên dưới huống. Lúc đầu đêm nay nàng là muốn đi kia lên tai nạn xe cộ sự kiện lái xe người nhà tình huống. Kết quả trong trò chơi liền gặp được quỷ dị truy sát sự tình. Vùi đầu đi theo đội ngũ lao nhanh. Mặc dù người không có việc gì, nhưng cũng mệt mỏi quá sức. Hiện tại rảnh rỗi nói hai câu. Liền có người phá phòng rồi. Không phải đâu, không phải đâu. Mạn thủy thôn người lực phòng ngự thấp như vậy sao? Thả, buông nàng ra. Kia ba tên mạn thủy thôn người. Ngay tại nhét cỏ đâu? Chợt nghe đằng sau có người phát ra âm thanh. Ba người kia quay đầu mắt nhìn. Phát hiện là hai tiểu cô nương. Không để ý, bọn hắn tăng lớn động tác. Cứng rắn vặn bung ra Trần Tiểu Diệu đóng chặt miệng. Đem cỏ cứng rắn tiến trong mồm. Ách cô thảo tựa như vật sống. Có thứ tự trực tiếp thuận yết hầu trượt vào bụng của nàng. Ngươi, các ngươi, vĩ bà cùng thiên đạm chỉ riêng vũ nóng nảy dậm chân một cái. Chạy chậm đi lên, ba người kia cũng đã buông ra Trần Tiểu Diệu. Đây chỉ là nàng đối Lam đội trưởng bất kính. Làm trừng phạt nhỏ, nhớ kỹ, lần sau lại nói lung tung. Coi như không phải đơn giản như vậy. Nói, ba người kia về tới Lam Doãn Thiên bên người. Lam Doãn Thiên lườm ba người các nàng một chút, tiếp tục đợi tại nguyên chỗ nhìn ra xa xa. Kia là ngựa của hắn rời đi phương hướng. Ngươi không sao chứ? Vĩ bà cùng thiên đạm chỉ riêng vũ quan tâm hỏi. Nhưng Trần Tiểu Diệu há to miệng, lại phát hiện mình nói không ra lời. Nàng gấp vội vàng chỉ cổ, làm ra một loại không cách nào phát ra tiếng nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, ngươi đây là tại bắt trước nghiêu nghiêu sao? Bắt trước cái quỷ, ta không phát ra được tiếng. Trần Tiểu Diệu gấp thẳng bút họa, động tác lại đột nhiên dừng lại. Đúng a, nghiêu nghiêu a, tăng thêm hảo hữu, nàng vội vàng phát tin tức quá khứ. Hai vị tỷ tỷ cứu mạng a, ta không có cách nào lên tiếng. Vĩ bà cùng thiên đạm chỉ riêng vũ liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, bọn họ sẽ không y thuật, cứu không được Trần Tiểu Diệu. Trần Tiểu Diệu lập tức gấp, nàng cũng không muốn biến thành cái thứ hai nghiêu nghiêu. Lam Doãn Thiên hạ lệnh duy độc thảo, tên kia khẳng định có giải dược, Vấn đề là muốn như thế nào mới có thể để hắn giao ra giải dược. Trần Tiểu Diệu đang nghĩ ngợi đâu. Chỉ thấy cực xa trong bóng tối. Giống như ẩn ẩn xuất hiện một đạo hỏa quang. Trong đội ngũ người đều ẩn ẩn tao loạn. Quỷ dị. Trải qua lúc trước một trận chiến. Bọn hắn cũng không có kinh lịch lại đi chiến đấu. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn an tâm xuống tới. Bởi vì theo ánh lửa rất nhanh từ xa tới gần. Phương Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Giá. Phương Nguyệt trên lưng ngựa. Trở đi một cái chân gãy người. Thình lình chính là. An thần y. Hắn không có chết. Trong đội ngũ Mã Linh Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lại rất nhanh thu liễm. Những người khác nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Đi lên tiếp ứng. Mất máu quá nhiều. Hỗn đến đổ vào thôn đường bên trên. May mắn không quỷ dị trải qua. Không phải người liền không có. Phương Nguyệt một bên giải thích. Một bên mang theo người hướng trong thôn đi. Mạn Thủy thôn có đại phu sao? An bài trước cứu An thần y. Không có vấn đề. Ta lập tức an bài. An thần y nổi tiếng bên ngoài. Lam Doãn Thiên cũng không dám thất lễ. Đều là dẫn theo đầu tại dây lưng quần làm việc. Một cái y thuật cao siêu còn nguyện ý ra ngoài chữa bệnh y sư. Ai không muốn nịnh bợ nịnh bợ. Đám người tiến Mạn Thủy thôn. Lam Doãn Thiên rất nhanh an bài bọn hắn lâm thời chỗ ở. Bởi vì thương binh rất nhiều. Lam Doãn Thiên chỉ có thể đem càng nhiều y sư đánh thức. Tiến hành cứu viện. Khoan hãy nói. Mạn Thủy thôn xác thực muốn so Cổ Nguyệt thôn lớn. Nhân số cũng nhiều đến nhiều. Y sư phương diện phối trí càng là cấp cao không ít. Xem xét liền kinh nghiệm phong phú. Kỹ thuật lực trên tựa hồ so với bọn hắn thôn Hồng Đại Phu mạnh hơn rất nhiều. Tiểu hồ đi theo Hồng Đại Phu hỗn thật sự là thua lỗ. Đến Mạn Thủy thôn hỗn hoặc là đi theo An thần y đi Mặc thôn cũng là lựa chọn rất tốt. Đáng tiếc tiểu hồ lo lắng trên đường xảy ra vấn đề. Nói cái gì cũng không chịu cùng đi theo. Thật náo nhiệt a. Phát sinh chuyện gì rồi? Không biết, nghe nói là cửa thôn có quỷ dị xuất hiện. Sau đó rất nhiều người thụ thương. Không đúng, làm sao nhiều như vậy gương mặt lạ? Chẳng lẽ là mới lưu dân vào thôn rồi? Ha ha ha, lão tử rốt cục có thể bắt nạt chập trùng người mới. Ngoại trừ Mạn Thủy thôn thôn dân bên ngoài, những cái kia đã sớm vào thôn lưu dân, cũng nhao nhao hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Chỉ trỏ, những người này, làm gì cái gì không được, xem náo nhiệt hạng nhất, Mạn Thủy thôn thôn dân lão ghét bỏ bọn hắn, làm sao làng trải qua trước mấy ngày quỷ dị nhập thôn sự tình. Người trong thôn tay hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể thu người bổ sung nhân thủ không đủ vấn đề. Tại Lam Doãn Thiên mệnh lệnh dưới, rất nhanh căn này bị xem như Mạn Thủy thôn thành viên lâm thời ở lại đại khách sạn. Bị thủ vệ đội viên kéo ra đường ranh giới. Người không có phận sự hết thảy không cho phép tới gần. Xem náo nhiệt Mạn Thủy thôn người chơi lúc này mới hùng hùng hổ hổ bị đuổi đi. Nhưng vẫn là khắp nơi cảm thấy hứng thú nghe ngóng tin tức. Hưng phấn địa cảm thấy phải có chuyện tốt phát sinh. Đại nhiệm vụ, tuyệt đối là đại nhiệm vụ. Chúng ta nhất định phải tiếp xúc Cổ Nguyệt thôn người. Khẳng định có nhiệm vụ tiếp. Không sai bằng vào ta nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến xem. Bọn hắn khẳng định sẽ có cầu ở chúng ta. Để chúng ta gia nhập đội ngũ cái gì. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối có thể được đến đại ngạch tuổi thọ. Nói không chừng còn có thần binh lợi khí. Bí tịch võ công. Đám người một thảo luận. Lập tức trong lòng lửa nóng. Hận không thể lập tức chạy vào khách sạn tìm người nhận nhiệm vụ. Đáng tiếc bọn hắn đều không phải thủ vệ đội đối thủ. Chỉ có thể khô cằn địa chờ ở bên ngoài. Muốn đợi hộ tống đội người mình ra. Hoặc là cảnh giới giải trừ. Sau đó lại đi tiếp xúc hộ tống đội nhìn có hay không nhiệm vụ tiếp. Tại bọn hắn tưởng tượng lấy hộ tống đội có thể cung cấp sử thi cấp chuỗi nhiệm vụ thời điểm. Trong khách sạn Phương Nguyệt. Đã tìm tới Lam Doãn Thiên. Lam đội trưởng. Ta có thể trì hoãn ngươi một chút thời gian sao? Đương nhiên có thể. Ta thưởng thức nam nhân. Tùy thời có thể lấy tìm ta khuynh thuật phiền não. Ngoặc kép chấm chấm. Chính là. Các ngươi Mạn Thủy thôn Lam đại nhân là chuyện gì xảy ra a? Lam đại nhân. Lam Doãn Thiên lập tức sửng sốt một chút. Người muốn biết Lam đại nhân sự tình. Cái này nói rất dài dòng. Lam Doãn Thiên đột nhiên chuyển hóa tiếng nói. Lấy trước đó loại kia buồn nôn thành thục tiếng nói. Chậm rãi nói. Lam đại nhân là chúng ta Mạn Thủy thôn thủ hộ thần. Ai cũng không biết hắn là cái gì. Cũng không biết hắn sống bao lâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.